Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, ba thanh phi kiếm phá không? Cùng phi đao đụng nhau cùng một chỗ. Truyền đến một mảnh sắt thép xen lẫn tiếng nổ lớn âm. Sau một khắc, hai thanh phi đao bị chấn khai. Trong đó một thanh phi kiếm xuyên qua phi đao ở giữa. Một kiếm đem phía sau người đánh lén chu sát. Ách, người này đồng tử trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cúi đầu nhìn lên, nơi buồng tim xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Máu tươi như chú từ đó chảy ra tới. Người này ngửa mặt chỉ lên trời. Hướng về trên mặt đất mới ngã xuống. Trương sư đệ, Triệu Kiệt các cái khác 8 người nhao nhao kinh hô lên. Phi kiếm chu sát người này về sau. Trở lại Lâm Bạch bên người. Lại lần nữa thẳng hướng 8 người khác. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Một bước bay vọt ra. Sắc bén kiếm mang giống như mưa rơi vẩy hướng 4 phía. Đánh cho 9 người kia liên tục bại lui. Một cỗ màu xanh khí diễm hiện lên ở Lâm Bạch quanh thân. Giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen. Chớ có càn rỡ. Một vị tóc dài xõa vai nam tử mặc hắc bào. Sắc mặt trầm xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên dưới mãnh liệt mà lên một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động. Lúc này, hắn một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng chấn động đến 4 phía hư không sụp đổ. Giữa không trung, một cái vô hình nắm đấm. Nghiền nát hết thảy. Hướng về Lâm Bạch trên thân oanh kích mà tới. Cái này hiển nhiên là một chiêu cực kỳ lợi hại thần thông đạo pháp. Uy lực 10 phần, gần như không thua kém Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Không hổ là Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cường giả A, một quyền này lực lượng. Tổng cộng đến mức kinh khủng như thế. Chỉ sợ ở trong đạo thần cảnh giới. Tại cũng tìm không thấy càng đây càng mạnh lực lượng đi. Chung quanh đứng ngoài quan sát khảo hạch võ giả, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể sau một khắc, bọn hắn trợn tròn mắt. Cái gì? Cái này sao có thể? Lại là một kiếm, bọn hắn trông thấy, khi cái này một cái nghiền nát thiên địa nắm đấm đánh phía Lâm Bạch thời điểm. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm một trận chiến, kiếm khí cùng nắm đấm đụng nhau, truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Sau một khắc, kiếm khí đem nắm đấm đánh nát, uy lực không giảm, ngạnh sinh sinh đem võ giả kia đánh thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi giao thủ ở giữa, tuần tự hai người chết ở trong tay Lâm Bạch. Thiên địa tam sát kiếm trận, thiên sát, địa sát, nhân sát, giết, ba thanh phi kiếm phá không lóe lên, lôi cuốn lấy Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng, chém về phía trước còn lại 8 người. 8 người này tính cả Triệu Kiệt ở bên trong, nhao nhao vận chuyển thần thông đạo pháp tới đụng nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn ở chỗ này sơn lâm bên trong. A, một tiếng hét thảm truyền đến, trong đó một vị nam tử bị phi kiếm chặn ngang chặt đứt, máu tươi rải đầy trời, lại chết một người. Triệu Kiệt sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lúc này nhìn về phía bên người còn lại 7 người, nói ra: chư vị sư đệ, không cần lưu thủ, một kích toàn lực, minh bạch. Còn lại 7 người, liếc nhau, nhao nhao thi triển mạnh nhất thần thông đạo pháp, muốn ỷ vào nhiều người lực lượng lớn, sống sờ sờ đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn không gì sánh được, thiên địa chi lực ở giữa không trung ngưng tụ. 7 người đạo thần đỉnh phong lực lượng, hóa thành một cỗ uy áp. Giống như thiên thần hạ phàm bao phủ ở chỗ này. Chết! 7 người cùng nhau gầm thét. Vô số thần quang từ trên trời giáng xuống, đánh phía Lâm Bạch. Những thần quang này uy lực vô tận. Bất kỳ cái gì một đạo đánh trúng Lâm Bạch, đều đủ để đem Lâm Bạch đánh thành mảnh vỡ. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tại từng đạo thần quang ở giữa xuyên tới xuyên lui. Một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trong lòng dâng lên, vọt lên tận trời, xé rách thiên địa, chu tiên, ong ong, đám người bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đạo khai thiên tích địa kiếm khí từ trên trời hạ xuống. Chém vỡ mây mù, phá vỡ hỗn loạn, vỡ vụn càn khôn, nghiền nát sơn hà, kiếm khí rơi vào đại địa, lập tức cuốn lên ngập trời khí lãng. Ven đường chỗ qua, vạn vật hóa thành cho tàn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Triệu Kiệt bảy người bị chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài. Bảy người như là cắt đứt quan hệ giống như con diều ở giữa không trung lay động. Từng cái sợi tóc lộn xộn, hai mắt đê mê, khóe miệng mang theo vết máu. Hiu hiu hiu, còn không đợi bọn hắn thở dốc một hơi. Ba thanh phi kiếm từ trong bụi mù giết ra tới. Phốc phốc, một người trong đó, né tránh không kịp, bị Lâm Bạch phi kiếm chu sát. Lại chết một người, 10 vị trấn thủ đệ tử. Dưới mắt đã bị Lâm Bạch chu sát 4 người. Mặt khác 6 người, tính cả Triệu Kiệt, trong mắt đều lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Rút lui trước, tiểu tử này có chút quái thật đấy. 6 người khác nhìn ra địch ta chênh lệch quá lớn. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, giờ phút này. Bọn hắn tại cũng không đoái hoài tới tình đồng môn. Không có đang chú ý Triệu Kiệt. Nhao nhao thi triển thần thông độn pháp. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Hướng về 4 phương 8 hướng đào vong mà đi. Bọn hắn đều là tại đạo thần cảnh giới đắm chìm nhiều năm võ giả. Trên thân chạy trốn thủ đoạn. Tự nhiên là tầng tầng lớp lớp. Lâm Bạch khống chế phi kiếm. Tuần tự đuổi kịp 2 người. Đem nó chu sát. Những người khác thì đã trốn ra Lâm Bạch cảm giác phạm vi bên trong. Muốn lần nữa tìm tới bọn hắn, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Mà chạy trốn người trong, liền có Triệu Kiệt, 10 vị trấn thủ đệ tử, bị Lâm Bạch chu sát 6 người. Còn lại Triệu Kiệt 4 người thân chịu trọng thương chật vật chạy trốn. Lại không uy phong, Triệu Kiệt 4 người đào tẩu về sau, cũng không có mang đi Lý Hiểu. Lý Hiểu trợn mắt hốc mồm nhìn xem đào tẩu Triệu Kiệt. Vội vàng hô, Triệu Kiệt sư huynh, mang ta cùng đi à, thế nhưng là Triệu Kiệt không để ý đến Lý Hiểu. Thân ảnh của hắn, đã biến mất ở chân trời. Không có Triệu Kiệt che chở, Lý Hiểu tự nhiên không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Hắn nhìn xem đại phát thần uy Lâm Bạch, dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, vội vàng nói. Ngươi dám giết ta, đại ca của ta chính là Thiên Thủy Tông đệ tử Hạch Tâm. Thiên Thủy đạo thần bảng top 10 cao thủ. Ngươi nếu là dám giết ta, ca ca ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc, hắn vừa mới nói xong. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, chém xuống đầu của hắn. Tả Tâm Đường dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn vừa định khuyên nhủ Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch đã giết Lý Hiểu. Lâm Bạch từ dưới đất nhặt lên tất cả tàn mát ấn phù, đưa đến Dịch Cổ trước mặt, nói ra, những này ấn phù, đầy đủ Dịch huynh thông qua khảo hạch. Dịch Cổ nhìn xem trong tay tiếp cận 30 mai ấn phù, cười khổ một tiếng, đa tạ Lâm huynh, Tả cô nương, người vì cứu ta, lãng phí quá nhiều thời gian, vừa lúc những này ấn phù ta cũng dùng không hết, Lâm huynh cũng không cần. Người liền cầm một chút đi thôi. Dịch Cổ đang khi nói chuyện, trên người mình lưu lại 10 viên ấn phù. Còn sót lại ấn phù toàn bộ giao cho Tả Tâm Đường. Tả Tâm Đường cười thảm một chút, cũng không có cự tuyệt. Hào phóng thu xuống tới. Sau đó, mấy người liền ngồi ở trên ngọn núi. Chờ đợi lấy khảo hạch kết thúc. Tả Tâm Đường do dự mãi. Hay là nói với Lâm Bạch, Lý Hiểu thân ca ca. Tên là Lý Lộc, chính là Thiên Thủy Tông đạo thần bảng bên trên hạng 9. Người giết Lý Hiểu, hắn định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Không sao, không sao. Tả Tâm Đường gặp Lâm Bạch không để ý chút nào, lập tức trong lòng tức hổn hển. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chọc Lý Lộc, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Có thể trái lại Lâm Bạch như cái người không việc gì một dạng, căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Bạch cười nói, Tả cô nương, coi như ta không giết Lý Hiểu, ngươi cho là Lý Hiểu cùng Lý Lộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tả Tâm Đường trầm mặc một cái chớp mắt, khẽ gật đầu. Lý Hiểu người này ỷ vào trong nhà thế lực làm sằng làm bậy quen thuộc, lấy hắn ngang ngược tính cách, coi như Lâm Bạch không có tại trong khảo hạch giết hắn, chờ sau khi ra ngoài, hắn tất nhiên cũng sẽ thêm mắm thêm muối hướng Lý Lộc cáo trạng. Lý Lộc đồng dạng sẽ không bỏ qua Lâm Bạch. Nói như thế, giết hay không Lý Hiểu, đều sẽ làm tức giận Lý Lộc. Vậy còn không như trực tiếp giết. Cách Trương.